Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385 lại một năm nữa. Mượn sức tốn nam triệu thị người. Địch Hoan tự nhiên minh bạch lời này sau lưng ý tứ, hắn nói. Trước đây nghĩ làm ngươi cùng triệu thị tam nương ký kết lương duyên. Nàng khuynh mộ với ngươi. Ngươi tính tình này cũng sẽ không cô phụ nhân gia. Coi như xong tháng, nhưng trải qua A Tĩnh một chuyện, mới biết có một số việc không thể cưỡng cầu. Tương so với tốn nam triệu thị trợ giúp, A Nhạc, vì huynh càng hy vọng ngươi có thể được như ước nguyện. Nhân sinh khổ đoạn, không cần lưu lại tiếc nuối. Địch Nhạc nhíu mày trầm tư, cũng không trước tiên cấp ra đáp án, nhưng hiện tại cũng xác thật yêu cầu mạnh mẽ minh hữu, trước quốc chủ thân cữu giao ra binh quyền. Nhưng hắn thủ hạ này đó binh gì địa phương, gì phe phái, gì lập trường đều có, xưng là ngư long hỗn tạp. Trước đây ỷ vào quốc chủ thân cữu thân phận, cộng thêm một đám thân tín mới miễn cưỡng khống chế được bọn họ, hiện giờ quốc tỷ người nắm giữ thay. Đổi người, tương đương với đánh vỡ cân bằng áp chế này đó quân tốt trung tâm, bọn họ từng cái ngo ngoe dục dịch. Không phải rất phối hợp, một cái vô ý, còn khả năng cấu kết lên, phản chế A huynh. Tuy nói thành công khả năng tính không lớn, nhưng cũng sẽ làm thế cục tiến thêm một bước hỗn loạn. Này không phải Địch Nhạc muốn nhìn đến, đã nhiều ngày xếp vào đề bạt một đám chính mình thân tín bộ khúc. Tuy nói vị trí không hiện, nhưng một có gió thổi cỏ lay là có thể đạt được trực tiếp tình báo. Còn lợi dụng trước quốc chủ thân cữu danh nghĩa, đem ban đầu biên chế quấy dày, làm cho bọn họ vô pháp ôm đoàn, nhưng này đều không phải là kế lâu dài. Vẫn không đủ, trước mắt bình tĩnh chung quy chỉ là biểu hiện giả dối, thực dễ dàng liền sẽ bị ngoại lực hoặc là nguyên nhân bên trong đánh vỡ. A huynh còn muốn phân ra tâm lực cùng những cái đó cáo giả. Cái cọ này đó cáo giả nhất để ý không phải quốc chủ là ai hoặc là họ cái gì, càng để ý tự thân ích lợi. Đều muốn mượn Địch Hoan thế lực không xong thời điểm gặm xuống một khối huyết nhục, Địch Nhạc xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. A Nhạc, người thật muốn cưới triệu thị tam nương? Địch Nhạc vẫn chưa nhiều hơn suy tư, ánh mắt kiên định nói. Là, ta tưởng, tuy rằng không phải xuất từ thích mà là cân nhắc sau lợi và hại. Nhưng song hướng cảm tình chưa chắc viên mãn, mà đơn hướng cảm tình cũng chưa chắc tiếc nuối. Địch Nhạc dừng một chút, nói, hoặc là, trước hỏi hỏi nàng ý tứ. Nếu không muốn, hắn nói, vậy phiền toái A huynh lại tìm một cái. Địch Hoan mặc mặc, vỗ nhẹ đường đệ bả vai, than nhẹ, hảo. Địch Nhạc rời đi phía trước còn không quên dặn dò Địch Hoan tận lực thiếu dùng hắn văn sĩ chi đạo. Cứ việc A huynh chưa nói viên mãn sau văn sĩ chi đạo sẽ đối hắn sinh ra bao lớn gánh nặng, nhưng từ lần đầu tiên bộc lộ quan điểm liền đại hoạch thành công tới xem, đại giới không nhỏ. Địch Hoan buồn cười nói, ân, sẽ có chừng mực. Ở Địch Hoan xem ra, cái này văn sĩ chi đạo hiệu quả chỉ có thể dùng râu ria hai chữ hình dung, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Mỗi một lần phát động đại giới còn như vậy đại, nếu là quá ỷ lại, sợ là như thế nào chết cũng không biết. Xác thật, nó có thể cho người ta xếp vào một đoạn chân thật ký ức. Đương sự mặc dù biết có vấn đề cũng rất khó tránh đi. Nếu bởi vậy liền cho rằng văn sĩ chi đạo vô địch, vậy quá ngây thơ rồi. Bởi vì chân chính giao phong còn tại văn sĩ chi đạo ở ngoài. Lấy vị kia trước quốc chủ thân cữu nêu ví dụ, nếu Địch Hoan cho chính mình giả thiết giả dối thân phận không phải đánh rơi bên ngoài thật quốc chủ, mà là trước quốc chủ thân cữu tâm phúc thân sinh tử, còn có thể nói động đối phương mượn binh bức vua thoái vị. Không có khả năng, bởi vì người sau thân phận mang đến ích lợi xa không người trước đại. cũng không đáng đối phương mạo chu sát chín tộc nguy hiểm bác một cái 8 ngày phú quý. Cùng với nói là văn sĩ chi đạo làm đối phương làm phản. Bị địch hoan lợi dụng, chi bằng nói là địch hoan cho lam đồ ích lợi đả động đối phương sâu trong nội tâm vô pháp lấp đầy. Tham lam, lúc này mới ăn nhịp với nhau. Lại cử cái ví dụ, nếu địch hoan đối phó chính là kỳ thiện chi lưu, cho chính mình mô phỏng một người thân phận, lại đi khuyến khích kỳ thiện sát thẩm đường. Kia hắn chờ tới chỉ sợ không phải kỳ thiện chân thành hợp tác, mà là đối phương giao mổ. Này văn sĩ chi đạo chân chính khó khăn nằm ở nó yêu cầu tinh chuẩn nghiền ngẫm đối thủ nhược điểm, coi trọng người nhà, muốn từ người nhà vào tay, coi trọng vật chất, muốn từ ích lợi vào tay, coi trọng hư danh, muốn từ thanh danh vào tay. Nếu không hiểu cái này lầm, đó là uổng phí. Đương nhiên, còn có một loại người nhất đặc thù, nhân gia đem đạo nghĩa bản tâm cung phụng ở thần đàn. Loại người này thường thường du bát không tiến, phi thường khó giải quyết. Thần quốc thế cục phong vân biến hóa, thân ở khuê các triệu thị tam nương cũng bị ảnh hưởng, nói đúng ra là bị lan đến. Nghe nói nàng thích nhiều năm thiếu niên muốn cùng thục cơ ký kết huyên minh. Liên tiếp mấy ngày dầu dĩ không vui, vốn là không mấy lượng thịt thân thể càng thêm hao gầy. Cha mẹ huynh đệ tỉ muội khuyên lại khuyên, tuổi còn nhỏ đệ đệ càng là cố ý tác quái đậu nàng cười. Triệu tam nương không phải không biết vấn đề nghiêm trọng, vị kia thục cơ đại danh ở khuê các vòng cũng là có tiếng. Nàng coi trọng ai, mặc kệ đối phương là đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình vẫn là đã đính hôn, đều phải dùng các loại thủ đoạn cường cướp được tay. Nàng có thể mơ ước đàn ông có vợ, nhưng không cho phép người khác niệm nàng nam nhân. Tiểu tâm đưa tới họa sát thân, nếu không phải thục cơ quá tàn bạo bất nhân, trên tay lây dính vô tội thứ dân tánh mạng, chia rẽ người khác nhân duyên, cứ thế với chọc đến thiên nộ nhân oán. Triệu tam nương mơ hồ còn có chút hâm mộ đối phương nữ tử có thể sống được như vậy tùy hứng cũng coi như ít có. Đương nhiên, chỉ là hâm mộ đối phương tự do mà phi đối phương diễn xuất. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thục cơ như vậy tự do cũng là làm quốc chủ bào huynh cho nàng. Bởi vì huyết mạch mà phi thục cơ tự thân, liền lại cảm thấy có chút khuyết điểm. Lời nói về chính đề, một khi địch nhạc cùng thục cơ thành hôn, lại bị bụng dạ hẹp hòi thục cơ biết chính mình từng hướng địch nhạc cầu hôn. Mặc dù có người nhà bảo hộ, cũng sẽ bị làm khó dễ, còn cấp người nhà rước lấy phiền toái, tư cập này đó. Triệu tam nương lại giàu dĩ không vui, thích nhiều năm người không phải nói buông là có thể buông. Cái loại này tư vị so tỳ nữ bưng tới nước thuốc khổ nhiều. Nàng nhắm mắt, một ngụm uống cạn. Địch nhạc đại hôn ngày này, nàng trằn trọc đến đêm khuya mới mệt mỏi đã ngủ. Mặt trời lên cao mới hư nhuyễn tỉnh lại, nối gót tới. Tin tức làm nàng một ngốc lại ngốc, địch nhạc cùng thục cơ hôn sự lạnh. Thục cơ đã chết, quốc chủ đã chết, đều là địch hoan đại ca làm. Mẫu thân nói cho nàng thời điểm, còn đều bị hâm mộ nói, này địch duyệt văn nhưng thật ra có tình có nghĩa, người sáng suốt nhìn ra được tới, địch hoan dù có dã tâm cũng không bành trướng đến muốn ném đi vương đình trình độ. Càng nhiều vẫn là phụ tá vương đình, bình định ý niệm, cố tình thục cơ giết địch hoan vị hôn thê, địch hoan liền trực tiếp hạ tử thủ, giận dữ hướng quan vì hồng nhan. Này không thể so phường thị thoại bản càng thêm lãng mạn động lòng người. Triệu tam nương tác nghĩ, địch nhạc hôn sự không thành công, chẳng phải là ý nghĩa chính mình vẫn là có cơ hội. Nàng nương liếc mắt một cái nhìn ra nàng tâm tư, nói không được làm việc ngốc. Triệu tam nương nói, nữ nhi chỉ là như thế tưởng, làm khuê các nữ tử năn nỉ cha mẹ chủ động đi địch thị làm mai, đã là nàng đời này làm được nhất chuyện khác người, nào còn có dũng khí lại đến một lần. Địch thị lập tức thân ở lốc xoáy bên trong. Địch nhạc phòng trừng cũng vô tâm tư bàn chuyện cưới hỏi, nàng nương cười nói. Ngươi thả an tâm chờ, Triệu Tam Nương, chờ, tự nhiên là chờ địch thị tới cửa cầu hôn. Ngươi A Phụ cùng Vi Nương nói, địch duyệt văn điện tiền hành thích vua. Hắn lúc ấy giết được dứt khoát lưu loát lại thống khoái. Nhưng lưu lại cục diện rồi dám cũng muốn hắn giải quyết. Địch thị nhân thủ không đủ, cũng áp không được này thế cục, tự nhiên muốn tìm kiếm minh hữu. Còn có cái gì minh hữu so quan hệ thông gia càng thêm làm người yên tâm. Chớ nói một cái địch nhạc, địch thị mặt khác chưa lập gia đình nam nhi ngươi tẫn nhưng chọn. Triệu Tam Nương trong lòng vừa động, hơi có chút khinh thường chính mình sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư. Nhưng lại mơ hồ có chút chờ mong địch nhạc thật sẽ tới cửa cầu thân. Nàng đãi ở chính mình tiểu viện chăm sóc hoa cỏ, ngẫu nhiên uy uy hồ nước con cá. Thời gian lại quá đến thong thả ngao người, không mấy ngày. Địch nhạc thật sự tới cửa, nhưng không phải tìm nàng cha mẹ cầu hôn làm mai, ngược lại muốn gặp một lần nàng. Triệu Tam Nương thấp thỏm lại khẩn trương, cách một chương bình phong. Nàng có thể mơ hồ nhìn đến bình phong đối diện đã trưởng thành thành nhân bộ dáng thiếu niên, bên người hầu hạ người đều ở ngoài cửa chờ. Địch nhạc âm thầm hít sâu, giảm bớt mạc danh khẩn trương. Triệu Tam Nương tử, địch nhạc không hảo xưng hô đối phương nhũ danh, lược trần chờ hỏi, nghe nói người thích ta. Triệu Tam Nương ngoặc kép, sắc mặt hồng bạch đan sen, xấu hổ đến hận không thể chui vào khe đất, nhưng vẫn là chịu đựng xấu hổ quẫn bách nói. Ân, cứ việc biết đáp án, nhưng nghe đối phương chính miệng thừa nhận vẫn là man mới lạ. Địch nhạc quang nhớ rõ khi còn nhỏ đắc tội đối phương, bị A Phụ đánh tơi bời khắc sâu ký ức, hoàn toàn không thể tưởng được đối phương sẽ thích chính mình. Này hắn nơi nào tưởng được đến. Địch nhạc nói, kia ta cưới ngươi, ngươi nguyện ý sao? Triệu Tam Nương sắc mặt không trắng, chỉ còn đỏ, hồng đến có thể lấy máu, hôn nhân đại sự. Đương từ cha mẹ định đoạt. Địch nhạc khó hiểu, ngoặc kép, a, không đều đã tới cửa nói qua hôn. Triệu Tam Nương cha mẹ hẳn là đáp ứng, vì sao còn muốn một lần nữa tự hỏi? Lại tưởng tượng chính mình cùng Thục Cơ tuy không phải chân chính phu thê, nhưng nghi thức toàn, Triệu thị xác thật khả năng ghét bỏ chính mình nhị hôn. Địch nhạc gãi gãi mặt, xác thật, cùng ngày ấy đã chết, thê tử, nhị hôn người góa vợ. Nghe liền không giống lương xứng, thấy địch nhạc hồi lâu không đáp lại. Triệu Tam Nương trong lòng ảo não, không biết là nào một câu nói sai rồi. Liền nghe địch nhạc buồn rầu nói, nhị hôn người góa vợ tên này đầu xác thật không dễ nghe. Ai, mạo muội quấy dày, dứt lời, ở Triệu Tam Nương chố mắt công phu, hành lễ cáo từ, đứng dậy đi mau tới cửa bị vội vàng chạy chậm ra tới thanh lệ thiếu nữ ngăn lại. Người sau bực nói, địch tiếu phương, ngươi đi cái gì? Địch nhạc, ngoặc kép. Ngoài phòng thủ bên người tỷ nữ nghe được động tĩnh ló đầu ra. Triệu Tam Nương gò má phi hà, trốn đến bình phong sau, ai ghét bỏ ngươi? Địch nhạc, ngoặc kép, nguyên lai không phải ghét bỏ a. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng tới đây mục đích vẫn là muốn nói rõ ràng, địch nhạc tưởng cưới Triệu Tam Nương lớn nhất mục đích vẫn là tả trợ Triệu thị lực lượng. Nhưng hôn sau chính mình khẳng định sẽ không cô phụ Triệu Tam Nương, cũng sẽ không làm ra thất tín bội nghĩa. Một sớm đắc thế liền đạp nguyên phối như vậy bạc tình quả nghĩa hành động. Triệu Tam Nương nghe xong lại tức lại buồn cười, thật là cái lăng đầu gỗ. Tuổi nhỏ trích nàng yêu nhất hoa, trộm nàng thích nhất cá, bởi vì khoe ra một quyền tạp đoạn nàng sinh nhật tài hạ thủ. Trưởng thành càng thêm có năng lực, loại này lời nói cũng tùy tiện nói ra, nháo đến nàng cùng Thục Cơ giống nhau, bức hôn với nàng, làm cho nàng nhiều hiếm lạ địch Tiếu Phương giống nhau. Triệu Tam Nương chưa cho hồi phục, nói hai ba câu liền chối từ thân thể không tốt, thở phì phì trở về nhà ở giận dỗi, đãi hết giận. Nàng càng thêm ảo não, hảo đi, nàng là thực hiếm lạ, nàng này tuổi, nếu không phải bởi vì địch Tiếu Phương cũng sớm nghị thân gả chồng. Bên người bạn thân hôn sau cái gì nhật tử, nàng đều xem ở trong mắt, quá đến ân ái không có. Hảo điểm nhi cũng chỉ là trên mặt hài hòa, không tốt tâm tình buồn bực, ngạnh sinh sinh già nua 7-8 tuổi, cùng với gả cho không thích còn bị khinh bỉ, còn không bằng gả cho chính mình thích, nhật tử sẽ không quá gian nan, thật quá đến không tốt, cũng chỉ có thể oán chính mình ánh mắt không được, nàng trước được địch Tiếu Phương người, còn sầu bắt không được hắn tâm, khẽ cắn môi. Việc hôn nhân này nàng ứng, hai cái thiếu niên thiếu nữ cho rằng hôn sự chủ đạo ở bọn họ. Trên thực tế vẫn là ở bọn họ gia trưởng, địch Hoan bên này là cấp thiếu trợ lực. Chẳng lẽ triệu thị bên này liền không mộ ích lợi? Địch Nhạc chưa bao giờ là tốt nhất liên hôn người được chọn. Nếu không phải địch Hoan che chở vị kia vị hôn thê nhiều năm, kiên định không thay đổi. Triệu thị càng muốn đem nữ nhi hôn phối cấp địch Hoan, hắn mới là địch thị chân chính chủ nhân, cháy. Lại địch Nhạc, điều kiện liền kém quá nhiều, này tính toán không thể làm người ngoài biết. Đặc biệt là địch Hoan, bởi vì địch Hoan kiên trì thế thê giữ đạo hiếu một năm. Này một năm thế cục còn không biết biến thành cái gì bộ dáng. Triệu thị tưởng bị yên tâm trọng dụng, liền yêu cầu một môn làm hắn chờ mong liên hôn, vừa khéo hai đứa nhỏ nguyện ý. Không thể tốt hơn, một cọc bởi vì ích lợi mà lẫn nhau hấp dẫn hôn sự. Bị bịt kín một tầng nhi nữ tình đầu ý hợp biểu hiện giả dối. Đảo cũng xưng là duyên trời tác hợp, có triệu thị nhất phái vào bàn. Ngo ngoe dục dịch cáo già nhóm hoàn toàn an phận xuống dưới, địch thị cùng triệu thị. Hai nhà xuất sắc văn tâm văn sĩ không nhiều lắm, nhưng xuất sắc võ đảm võ giả cũng không ít, bọn họ bộ xương già này nhưng không nghĩ thử một lần hai. Nhà nắm tay rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh, liền kìm nén không được quân doanh các phái phản loạn cũng bị huyết tinh trấn áp. Máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi, địch Hoan địa vị cuối cùng vững chắc xuống dưới, kế tiếp. Đó là lần lượt từng cái thu thập những cái đó thừa dịp trong khoảng thời gian này sinh sự cường hào. Quân phiệt, mà chỗ Đông Nam thân quốc biến động, tự nhiên truyền không đến đại lục Tây Bắc Thẩm Đường trong tai. Bất đồng với địch Hoan địch Nhạc phát hết óc cùng địch nhân so chiêu. Vô pháp qua cái sống yên ổn năm, nàng cái này qua tuổi đến nhưng vui sướng nhưng vui vẻ. Hà Doãn tinh phẩm hào heo chuyên tể cầu nhà. Dầu, một đầu tinh phẩm hào heo bán ra bình thường 5 đầu heo giá cả, nuôi heo thứ dân cũng đi theo đã. Phát một bút tài, thậm chí có thứ dân hung hăng tâm. Làm thịt một đầu phì heo, đem tốt nhất thịt coi như năm lễ đưa tới công sở. Khóc cầu Thẩm Đường nhất định phải nhận lấy, nếu không có Thẩm quân. Nào có bọn họ hôm nay đâu. Thẩm Đường không khách khí, nhận lấy năm lễ, lại nhân cơ hội tuyên truyền khoa học quy phạm nuôi heo tri thức. Yêu cầu làm này ý niệm thâm nhập nhân tâm. Công sở bên trong, nàng vui vẻ đếm tiền trinh. Đúng vậy, nàng có tiền. Ai, vất vả làm công 1-2 năm, nhưng tính nhìn đến tiền tiết kiệm, một túi bạc vụn, mấy chục cái tiền đồng. Thẩm Đường đem chúng nó từng cái trang hồi túi tiền, thỏa đáng tác trong lòng ngực, tuy nói lưu dân giặc cỏ một chuyện, làm Hà Doãn bao phủ ở khủng hoảng u ám dưới, nhưng thứ dân tin tưởng bọn họ Thẩm quân, tới gần ăn Tết, náo nhiệt không khí chỉ tăng không giảm, Phù Cô Thành còn xuất hiện không ít thao quê người khẩu âm người xa lạ, không cần phải nói. Này đó đều là Thượng Nam Tam mà tới. Tới thâu cái náo nhiệt, theo đệ nhị giới Phù Cô Thành tân niên. Đại hội thể thao lễ khai mạc bắt đầu. đầy trời pháo hoa mang theo quang mang chiếu rọi mỗi người mặt. Thẩm Đường mấy cái so năm trước hảo điểm, lễ khai mạc xuống dưới còn dư không ít văn khí ân. Rốt cuộc nhiều cái Khương thắng, tân niên an khang. Chủ công, tân niên an khang. Trên đường du khách như dệt, so năm trước người càng nhiều cũng càng náo nhiệt vui mừng, đại gia cùng nhạc, không cần câu thúc, ha ha. Thẩm Đường đụng tới cái người quen đều nhiệt tình chào hỏi. Bất luận lớn tuổi tuổi nhỏ, một sợi đối xử bình đẳng. Trên đường đụng tới xem cái gì đều mới lạ Khương thắng. Từ trong lòng lấy ra một quả xuyến tơ hồng đồng tiền, tới. Tiền đăng ngươi, Khương thắng, ngoặc kép, hết chương.